Lay động tiếng lòng. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài cửa, Bạch Mông đầu tóc rối bời, đôi mắt còn mông lung, vốn dĩ còn đang ngái ngủ, cho đến khi nhìn thấy Kha Nhược Sơ và Thịnh Như ỉ ôm nhau, hôn tới hôn lui, trong nháy mắt, tỉnh táo ra hẳn. Mới sáng sớm mà trông thấy một màn này, nói thật, so với chuyện tối hôm qua cô chia tay còn kích thích hơn nhiều. Mặc dù, Bạch Mông không chỉ một lần nói muốn tác hợp cho Thịnh Như ỉ và Kha Nhược Sơ, nhưng mà trong lời nói đó cũng chỉ là trêu chọc mà thôi. Nào ngờ hai người này làm thật chứ, thật sự không giống với tính cách của hai người. Cho nên cái người chị ôn nhu mà Kha Nhược Sơ nói, cái thông tin này thật sự khủng khiếp. Bạch Mông nhất thời không thể tiếp thu được. Giờ phút này tâm trạng giống như cái đầu tóc của cô vậy. Thật rối bời, bị Bạch Mông bắt gặp, đôi mắt Kha Nhược Sơ cũng không biết nhìn đi đâu. Xấu hổ đến mức khó thở. Mối quan hệ của hai người bị lộ thì thôi, đã thế còn bị Bạch Mông bắt gặp cô và Thịnh Như ỉ hôn môi. Giữa ba người, người bình tĩnh nhất là Thịnh Như ỉ, biểu cảm không thay đổi gì mấy. Vào lúc bầu không khí trầm mặc đến cực điểm, Thịnh Như ỉ nghiêng mắt, nhìn Bạch Mông rồi phun ra một câu không nặng không nhẹ. Chưa thấy người ta hôn môi bao giờ à, ôi. Vấn đề không phải là chuyện hôn môi sao? Bạch Mông vẫn còn đang tiêu hóa chuyện vừa rồi, thật sự không thể nói lời nào. Cảnh vừa rồi đập vào mắt thực sự quá sâu sắc. Kha Nhược Sơ đem mặt vùi trong lồng ngực Thịnh Như ỉ, không dám ngẩng đầu. Cô thật sự muốn biết, tại sao lúc nào Thịnh Như ỉ cũng có thể ung dung bình tĩnh được như vậy? Ánh mắt Bạch Mông trực tiếp nhìn phía Kha Nhược Sơ. Một khi mở miệng thì chắc chắn giọng phát ra sẽ cực lớn. Mẹ kiếp, người cậu thương nhớ là chị của mình sao? Một câu, vang vọng khắp cả căn phòng. Trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Kha Nhược Sơ cũng bị Bạch Mông làm cho bối rối. Bạch Mông, có thể nói chuyện bình thường được không? Không phải à, cậu sao lại cùng với chị của mình? Bạch Mông vò đầu bứt tóc. Nói đi nói lại rồi vẫn còn nghi hoặc. Người mà Kha Nhược Sơ nói là Thịnh Như ỉ sao? Ôn nhu, sẽ biết dỗ dành, còn biết nấu ăn, mấy cái này có chỗ nào ứng với Thịnh Như ỉ được chứ? Thịnh Như ỉ cắt ngang lời nói của Bạch Mông, nhàn nhạt hỏi, bọn chị yêu đương, có gì sai à, hay người yêu đương? Đôi mắt Bạch Mông mở to tròn, vẫn là một câu hỏi với giọng nói cao vút, thật sự khó tin, nhưng mà ngẫm lại, nếu không yêu đương thì làm sao vừa rồi có thể hôn như thế được? Đúng là chẳng kịp phòng bị gì đã làm cho rối bời. Bọn mình, Kha Nhược Sơ bị kẹp ở bên trong không biết giải thích thế này. Mông Mông, không phải mình cố tình gạt cậu, nhưng mà còn chưa biết nói với cậu như thế nào. Thịnh Như ỉ đứng ở bên cạnh Kha Nhược Sơ, lời ít mà ý nhiều. Ừ, tối hôm qua mới xác định quan hệ. Không khí rơi vào trạng thái trầm mặc lần thứ hai. Tối hôm qua mới xác định mối quan hệ. Bạch Mông nhìn Thịnh Như ỉ rồi lại nhìn Kha Nhược Sơ. Tốn 2 giây mới tiếp thu được sự thật này. Bạch Mông giống như chịu một đòn bạo kích. Cô vừa mới thất tình mà mới sáng còn nhìn thấy một màn ngược cầu thế này. Đã thế hai người này chính là hai người mà cô không thể quen thuộc hơn được nữa. Thịnh Như ỉ quay đầu nhìn gương mặt hồng hơn chữ hồng của Kha Nhược Sơ. Thật sự muốn cười, cô nhóc này da mặt thật sự rất mỏng. Thịnh Như ỉ làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra, ôm lấy bả vai Kha Nhược Sơ, cúi đầu nói, được rồi, đi ăn sáng thôi em. Vâng, Kha Nhược Sơ cũng hận không thể lập tức rời chỗ này. Vừa đi đến bàn ăn, Bạch Mông vừa quan sát. Toàn bộ đường đi cô nhìn chằm chằm Thịnh Như ỉ và Kha Nhược Sơ. Chuyện này giống như nằm mơ vậy. Hai người này từ lúc nào mà mối quan hệ lại phát triển tốt như vậy? Nhìn bữa sáng trên bàn, cô càng ngốc. Chị, đừng nói với em, những món này đều do chị làm hết nhé. Không phải chị làm thì em làm à? Thịnh Như ỉ khịa Bạch Mông một câu. Sau đó lại sờ sờ ly sữa ngay chỗ của Kha Nhược Sơ. Sữa lạnh rồi, để chị đi hâm nóng. Kha Nhược Sơ giữ chặt tay Thịnh Như ỉ, muốn đứng dậy. Không cần, Thịnh Như ỉ cười cười. Không sao, nhanh thôi mà. Ôi trời ơi, cái ánh mắt này, cái giọng này. Ánh mắt Bạch Mông nhìn theo thân ảnh của Thịnh Như ỉ, đôi mắt đều nhìn thẳng. Thật sự rất ôn nhu. Đây là người chị 10 ngón tay không dính nước của cô sao? Đây còn có phải là người chị mới sáng sớm rời giường sẽ bực bội hằng học của cô không? Sau một cơn say, Bạch Mông tỉnh dậy, cảm giác như cả thế giới đều thay đổi. Chờ Thịnh Như ỉ đi vào trong bếp, Bạch Mông ngồi vào bàn ăn. Sau đó xác nhận một lần nữa với Kha Nhược Sơ. Cậu nói cái chị mà hay hẹn cậu đi ăn chính là chị của mình sao? Kha Nhược Sơ gật đầu thừa nhận. Lúc này cũng cần phải che giấu cái gì nữa. Hôm trước mình hỏi cậu thì cậu lại chối. Mình, Kha Nhược Sơ, cậu được lắm nha, dám theo đuổi chị của mình. Đã thế còn không nói cho mình biết sớm. Bạch Mông sau cơn sang chấn tâm lý thì bây giờ chỉ còn kích động. Cô vẫn luôn thắc mắc, người chị xinh đẹp quyến rũ như yêu nghiệt không biết sẽ bị người phụ nữ thế nào bị chinh phục. Nào ngờ lại chính là chị em tốt của cô. Đúng là nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Kha Nhược Sơ nhỏ giọng nói. Tối hôm qua, bọn mình mới xác nhận quan hệ. Nhớ tới ngày Thịnh Như ỉ xuất viện, ba người các cô cùng nhau đi ăn cơm. Thịnh Như ỉ còn nói sẽ dạy Kha Nhược Sơ theo đuổi bạn gái. Bây giờ, Bạch Mông mới biết hóa ra cô chính là cái bóng đèn 5000W. Hôm đó, hai người này còn làm trò con bò trước mặt cô. Khó trách chị cô lại cười vui vẻ đến vậy. Thật ra ngay từ đầu, Bạch Mông đã quan sát thấy Thịnh Như ỉ đối xử với Kha Nhược Sơ rất đặc biệt. Chỉ là không nghĩ đến sẽ nảy sinh tình cảm. Bạch Mông thực sự không thể ngờ, một người cao ngạo như chị cô, lại thích kiểu người non trẻ như Kha Nhược Sơ. Nói không hẹn hò yêu đương với người nhỏ tuổi hơn, nguyên tắc vứt đi đâu hết rồi. Lần này còn nhỏ 10 tuổi. Càng nghĩ, Bạch Mông không thể ngồi ở đây được. Đi đến nhà bếp, thấy Thịnh Như ỉ ân cần mà hâm nóng sữa bò cho Kha Nhược Sơ. Cô đi lên trước. Chị, Thịnh Như ỉ nghe tiếng Bạch Mông quay đầu lại, gì, trước kia, ai luôn miệng nói với em là sẽ không hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn chị? Bạch Mông khoanh cánh tay, dùng giọng điệu của Thịnh Như ỉ lúc trước nói với cô. Thịnh Như ỉ xoay người, nghiêm mặt nói, em ấy thì khác, được lắm, hay cho một câu, em ấy thì khác. Bạch Mông cứng họng không nói thành lời, lúc này, đúng là khác. Khác đến mức Bạch Mông cảm thấy Thịnh Như ỉ này thật xa lạ. Mới sáng còn đi làm đồ ăn sáng, hóa ra chị của cô vẫn còn một mặt như vậy. Trong nhà bếp ngập mùi đồ ăn. Trước kia Bạch Mông 2-3 ngày chạy đến chỗ Thịnh Như ỉ cũng chưa từng thấy Thịnh Như ỉ lăn vào bếp. Nói đúng hơn, cô thật sự không biết Thịnh Như ỉ còn biết nấu cơm. Bạch Mông vẫn nhìn chằm chằm Thịnh Như ỉ, vẫn không cách nào tiêu hóa được cái từ chị gái ôn nhu. Cô vẫn luôn cảm thấy Thịnh Như ỉ cái gì cũng tốt, trừ tính cách. Kha Nhược Sơ còn nói, Thịnh Như ỉ biết dỗ dành, là thật hay giả thế? Thịnh Như ỉ hâm nóng lại sữa, nhìn chị làm cái gì? Bạch Mông yên tĩnh một lát, bỗng nhiên nghiêm túc, chị đối với Nhược Sơ là thật lòng sao? Thịnh Như ỉ không do dự, đương nhiên là thật lòng. Hôm trước, Kha Nhược Sơ còn kể cho em nghe về chút chuyện của hai người. Cậu ấy rất thích chị, nhưng mà nhút nhát không dám nói với chị. Em hiểu cậu ấy là người ngây thơ trong sáng như một đứa ngốc. Thích một người thì sẽ trao cả con tim, một cái người hướng nội. Tối hôm qua đã không biết dùng hết bao nhiêu can đảm mới dám nói ra lời trong lòng. Thịnh Như ỉ cũng biết Kha Nhược Sơ đối với cô không chỉ dừng ở chữ thích. Nếu không, cô cũng sẽ không cảm động đến mức đỏ hốc mắt. Bạch Mông nói tiếp, vì vậy, sau này chị phải đối xử tốt với cậu ấy, không được tức giận với cậu ấy. Cậu ấy là bạn thân tốt nhất của em. Nếu như chị dám bắt nạt cậu ấy, cho dù chị là chị của em, thì em cũng không để yên đâu. Kha Nhược Sơ tính tình mềm mỏng, nếu chịu ấm ức cũng sẽ để ở trong lòng. Tính cách cường thế như Thịnh Như ỉ thế này, hai người mà cãi nhau, Bạch Mông thật sự lo lắng Kha Nhược Sơ sẽ bị Thịnh Như ỉ bắt nạt. Nghe Bạch Mông nói ra một đống câu. Thịnh Như ỉ từ từ nói. Em nhọc lòng cái gì? Chuyện đau lòng cho bạn gái của chị. Còn cần em dạy à? Bạch Mông cảm thấy không thể nói về cái đề tài này nữa rồi. Như thế nào cảm thấy chị gái cô đang sợ người khác không biết chị ấy không có bạn gái vậy? Mở miệng ra một cái là dính tới từ bạn gái. Trước kia cũng không phải như vậy. Với nữa, hai người nên cảm ơn em đi. Cũng nhờ có em hai người mới kết nối được với nhau. Miệng Bạch Mông vẫn còn lải nhải không dứt. Ăn sáng đi, hâm xong sữa. Thịnh Như ỉ đi ra khỏi nhà bếp. Không thèm để ý đến Bạch Mông nữa. Bạch Mông đi theo sau Thịnh Như ỉ. À, cũng phải mời em một bữa cơm chứ. Bữa sáng là thịt xông khó. Cùng với trứng chiên và bánh mì sandwich. Nhờ phúc của Kha Nhược Sơ. Mà lần đầu tiên Bạch Mông được nếm thử tay nghề nấu nướng của Thịnh Như ỉ. Màu sắc mà hương vị. Còn ăn ngon hơn so với bên ngoài. Ăn ngon không em? Ăn ngon. Đừng cử động, Thịnh Như ỉ nhìn sữa dính bên môi Kha Nhược Sơ. Thoáng đưa thân người qua. Lấy khăn giấy cẩn thận giúp cô lau. Thịnh Như ỉ vừa mới chạm vào môi của cô. Kha Nhược Sơ có chút mẫn cảm. Có lẽ nhớ đến chuyện đã phát sinh vào đêm hôm qua. Thật ngượng ngùng, mới sáng sớm. Cái mùi vị yêu đương này. Bạch Mông mở miệng cắn miếng sandwich. Buồn tủi mà ăn, trên bàn ăn. Giống như cô là người dư thừa. Bạch Mông nhìn hai người trước mặt. Ánh mắt dần dần trở nên u oán. Cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa. Mở miệng ra trách móc. Hai người có thể tém tém lại chút không? Em đây vừa mới thất tình. Đừng có làm cái đó kích thích em chứ. Đặc biệt là nhớ tới một màn ở phòng tắm. Hai người ôm nhau. Quấn quýt hôn nhau. Bạch Mông giờ đã hiểu cái cảm giác ăn chanh là gì. Thật chua, Kha Nhược Sơ lúc này mới nhớ là Bạch Mông vừa mới chia tay vào tối hôm qua. Sao cậu lại chia tay? Không thích, chán rồi thì chia tay thôi. Bạch Mông nói thật nhẹ nhàng. Chia tay chỉ là chuyện nhỏ. Bây giờ cô rất hứng thú với chuyện của Kha Nhược Sơ và Thịnh Như ỉ, chán thì chia tay. Có thể tùy tiện như vậy sao? Kha Nhược Sơ không nhịn được mà nhìn Thịnh Như ỉ, người này đối với cô. Chắc không phải tùy tiện như thế đâu nhỉ. Kha Nhược Sơ lại oán trách bản thân suy nghĩ quá nhiều. Thịnh Như ỉ rõ ràng là rất quan tâm đến cô. Cô đều cảm nhận được. Sao có thể tùy tiện được chứ? Thịnh Như ỉ uống một ngụm sữa bò. Vừa lúc nhắc nhở Bạch Mông. Sau này, em muốn đến đây, thì phải nói trước với chị một tiếng. Chậc chậc chậc, Bạch Mông cười sâu xa. Thịnh Như ỉ làm ánh mắt cảnh cáo. Em biết rồi, Bạch Mông đều hiểu, có bạn gái rồi đương nhiên là không tiện. Cô nhìn thấy Thịnh Như ỉ và Kha Nhược Sơ mặc áo ngủ gần giống nhau. Trong đầu có chút suy nghĩ nhiều, trên mặt cười không hề thuần khiết. Sao nào, tối hôm qua em quấy rầy hai người à, Mông Mông. Kha Nhược Sơ cắt ngang lời của Bạch Mông. Sợ cái miệng ba hoa này của Bạch Mông. Thịnh Như ỉ nhướng mày. Em nói thử xem. Bạch Mông bị cái ánh mắt lạnh lùng này của Thịnh Như ỉ bắn tới. Cô mặt dày bò đến bên cạnh Kha Nhược Sơ nói. Này Nhược Sơ, cậu mau mau đi quản vợ nhà cậu đi. Chị ấy còn hung dữ với mình. Cách chương.